Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đau xót, cuối cùng tới đón Chu Chi Chi chính là trước thôn trưởng Lý Trường Canh. Lý Trường Canh hiện giờ thành Chu Mộc đắc lực thủ hạ. So trước kia đương thôn trưởng còn uy phong, đến cách vách thôn đều có người cướp cho hắn điểm yên. Bởi vì đều tưởng tiến Chu Mộc vận chuyển đội, nhìn đến lún thời điểm, Lý Trường Canh đều có điểm không tin. Chu Mộc cứ như vậy bị đè ở dưới chân núi. Chu Mộc cái loại này người, sao có thể liền như vậy đã chết? Ở Lý Trường Canh trong mắt, Chu Mộc giống như cái gì đều biết, cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Lúc này mới qua mới 3 năm không chỉ có chính mình làm giàu. Liên quan người trong thôn sinh hoạt đều thượng một cái bậc thang. Không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại sự tình này. Lý Trường Canh hiện tại vẫn là vựng. Lý Trường Canh là cái người thông minh, hắn biết Chu Mộc nhất để ý chính là cái gì, người khác đều một đoàn rối loạn, hắn còn nhớ rõ muốn lại đây tiếp Chu Mộc nữ nhi tan học. Vốn dĩ cho rằng muốn vừa lật khuyên bảo, lại không có nghĩ đến tiểu cô nương cái gì đều không có nói. Cứ nhiên ngoan ngoãn đi theo chính mình về nhà, bất quá Lý Trường Canh tưởng đem tiểu cô nương mang về chính mình ra. Nàng lại kiên quyết không đồng ý, ta về nhà chờ ba ba buổi tối về nhà, không thấy được ta sẽ lo lắng, tiểu Chi Chi nghiêm túc nhìn Lý Trường Canh nói. Đối mặt như vậy ánh mắt, Lý Trường Canh hoàn toàn chống đỡ không được, này tiểu cô nương lớn lên quá yêu nghiệt, ánh mắt đầu tiên thấy liền cảm thấy đẹp không giống bên này người. Hiện tại là càng thêm đẹp, cũng khó trách Chu Mộc bảo bối không được. Lý Trường Canh nghĩ đến ngày thường chính là Chu Mộc một người chiếu cố tiểu nha đầu. Hẳn là đưa trở về cũng không có quan hệ, nhà cũ rất lớn, ngày thường tiểu Chi Chi chính mình ngốc, có tiểu hoa cùng nhị hồ, cũng không cảm thấy nhàm chán. Chính là hôm nay, lại mặc danh cảm thấy sợ hãi. Tiểu Chi Chi ôm nhị hồ cổ, ngồi ở cổng lớn, nhìn không trung, sau cơn mưa thiên hồng diễm diễm, đám mây như máu giống nhau. Trời tối, Lý Trường Canh tức phụ từ Bạch Phượng cùng hắn cô em vợ từ Kim Phượng cùng nhau lại đây bồi tiểu. Chi Chi, dù sao cũng là nhà cũ, Trường Cây tức phụ không dám một người lại đây, đem chính mình muội tử cấp kêu lên. Lúc ban đầu từ Kim Phượng còn nghĩ thông đồng một chút Chu Mộc. Bất quá Chu Mộc dầu muối không ăn, hoàn toàn không phản ứng nàng, lại bị tỷ phu cảnh cáo vài lần. Sau lại nàng gả cho trấn trên một cái khai tiểu phòng khám nam nhân. So nàng đại mười mấy tuổi, đã chết lão bà, ở trấn trên có phòng ở, từ Kim Phượng tái giá thời điểm thực phong cảnh, hiện tại Bình Khẩu thôn nhật tử càng thêm giàu có. Từ Kim Phượng lại hối hận gả cho lão nhân, lão hướng tỷ tỷ ra chạy, từ Bạch Phượng cho rằng Chu Chi Chi sẽ phi thường khó hầu hạ. Rốt cuộc nhà ai bình thường tiểu hai tử sẽ mỗi ngày cùng lão hổ A xạ A cùng nhau chơi. Không nói quần áo quần, chỉ cần tiểu cô nương trên đầu phát kẹp, từ Bạch Phượng cùng muội muội đi trong huyện cửa hàng bách hóa gặp qua. Cái kia phấn phấn tiểu phát kẹp muốn hơn 20 đồng tiền. Từ Bạch Phượng nghĩ thầm cấp chính mình nhi tử Lý Hướng tiền mua một bộ quần áo đều không cần 20 khối. Chu Mộc nhưng thật ra thực bỏ được, làm tốt cơm, từ Bạch Phượng kêu ăn cơm, tiểu Chi Chi ngoan ngoãn tới ăn cơm ni nàng ăn cơm trước muốn rửa tay. Tẩy xong tay, tiểu Chi Chi thói quen dơ, ngày thường ba ba sẽ giúp nàng sát tay, từ Bạch Phượng không minh bạch, nhưng thật ra từ Kim Phượng gặp qua trấn trên người đi phòng khám rửa tay sẽ lau tay. Hỏi một câu, nào một cái là sát tay bố? Hồng nhạt cái kia tiểu Chi Chi mở miệng nói, từ Kim Phượng nhìn đến kia màu hồng nhạt tân tân, nhung nhung, mặt trên còn có một cái tiểu oa nhi khăn lông, cư nhiên là lấy tới cấp nha đầu này phiến tử sát tay. Thật là lãng phí, chính mình nếu là trở thành Chu Mộc lão bà, nên quá thật tốt nhật tử a. Nghĩ đến Chu Mộc hiện tại sinh tử không biết, từ Kim Phượng cảm thấy không như vậy tiếc hận. Nàng cầm khăn lông cấp tiểu nha đầu tùy tiện lau một chút. Đem khăn lông quải trở về. Ăn cơm thời điểm, tiểu Chi Chi ngồi ở một bên ngoan ngoãn ăn. Không có kén ăn, cơm, thịt thịt, đồ ăn đều ăn. chính là không nói lời nào. Người nhà quê không có ăn cơm không nói lời nào quy củ. Nhưng thật ra làm từ Bạch Phượng tỉ muội thực không được tự nhiên. Xem tiểu nha đầu cơm nước xong, lại xem tiểu nha đầu đem nửa thùng cơm thừa cùng thịt đồ ăn ngã vào cùng nhau. Dẫn theo đi trong viện uy lão hồ, từ Bạch Phượng cùng từ Kim Phượng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên thu thập chén đũa, từ Bạch Phượng một bên nói, này tiểu nha đầu tà môn, cùng nàng ăn cơm như thế nào như vậy không được tự nhiên. Một chút không giống chúng ta ở nông thôn hoa, từ Kim Phượng cũng cảm thấy quái quái, bất quá miệng nàng thượng lại không muốn thừa nhận. Phản bác nói, ta xem đứa nhỏ này cổ quái thực, xinh đẹp như vậy, còn bị người nhà vứt bỏ, không chừng là mệnh không tốt, bằng không Chu Mộc thật vất vả ngồi tù ra tới. Sinh ý lại tốt như vậy, hiện tại lại bị áp chết ở trong núi, nghe được muội tử nói chuyện như vậy khắc nghiệt. Từ Bạch Phượng đá nàng một chân, mắng, người nha, sớm hay muộn chết ở này há mồm thượng, lời nói có thể nói như vậy sao? Tiểu hài tử biết cái gì? Chúng ta thôn kia vương lão ngũ gia vì sinh nhi tử. Không phải ném cái khuê nữ, từ Kim Phượng tránh đi tỉ tỉ chân, vẫn là lắm mồm, lẩm bẩm nói, kia nhưng không nhất định, ta vừa mới giúp kia tiểu nha đầu lau tay. Nhìn đến tiểu nha đầu trên tay còn có sẹo, hảo hảo khuê nữ ai bỏ được, khẳng định là có vấn đề, hai tỉ muội ở trong phòng bếp thu thập. Cũng không có chú ý tới tiến vào còn chén tiểu chi chi. Chờ đến từ Bạch Phượng tẩy xong chén đi ra ngoài xem tiểu cô nương thời điểm. Cứ nhiên không thấy người, không chỉ có người không thấy, kia chỉ dịu ngoan giống đại cầu giống nhau lão hổ cũng không có. Còn có kia hoa xà cũng không thấy, từ Bạch Phượng dọa nhảy dựng, chạy nhanh cùng từ Kim Phượng phân công nhau đi tìm. Thành phố Đại Kinh, hôm nay là song bào thai Lục Tiểu Mãn cùng Lục Thanh Tuấn ba vòng tuổi sinh nhật. Có như vậy một đôi bảo bối cục cưng, tuy là nghiêm túc lão gia tử cũng cao hứng thực, Lục Cẩm Hoa cố ý bao hạ 5 sao cấp hoa ngươi Tây khách sạn. Cấp con cái khánh sinh, các giới nhân vật nổi tiếng tề tụ. Ăn uống linh đình, Lục Cẩm Hoa một thân thẳng tây trang, kéo ăn mặc hoa lệ đuôi cá nạm thủy tinh lễ phục liễu mạch lên sân khấu. Trai tài gái sắc, tiện sát mọi người, ăn mặc màu trắng công chúa váy tiểu nữ nhi, cùng ăn mặc tây trang tiểu nhi tử, từ hai cái bảo mẫu phân biệt ôm, phô trương tập phần đại, tiểu nữ nhi không thích người quá nhiều, hoa khóc thành tiếng tới, bảo mẫu vội vàng mang theo hài tử đến sân. Phía sau còn đi theo cảnh vệ bảo tiêu, đêm nay ánh trăng đều bị đám mây che khuất, bất quá không có quan hệ, hoa ngươi Tây khách sạn sân giống như ban ngày giống nhau. Ánh đèn lập lòe, tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài ở trong sân chơi đùa. Hai cái bảo mẫu nghiêm túc chăm sóc, 4 cái bảo tiêu quy củ đứng ở một bên thủ, chung quanh không ít khách sạn người phục vụ tùy thời chờ mệnh lệnh. Trời đã tối rồi. Núi sâu an tĩnh không có bóng người hơi thở, tiểu chi chi ôm nhị hổ cổ, chiều sau núi cắt đá sơn chạy băng băng mà đi, gió to hô hô quát, tiểu chi chi đôi mắt hồng hồng, trong đêm đen, giống như một con bị thương ấu thú, nàng không phải bị người vứt bỏ tiểu hài tử, ba ba sẽ không đem nàng vứt bỏ. Hết chương.